Con đường bá chủ, chương 1000, các phương phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trôi qua, tin tức Đại Ma Sơn tổn thất thảm trọng vẫn đang lan truyền với làn sóng mạnh mẽ trận chiến kinh thiên ngày đó. Bất kỳ ai ở Bắc Vực cũng nghe được thanh âm chấn động, nhưng có thể dùng thần thức để theo dõi tầm xa mà không bị dư ba ảnh hưởng chỉ có thể là địa tôn cấp cường giả trở lên. Bởi thế vì muốn xác nhận sự thật mà vô số tu sĩ đã đích thân tìm đến địa bàn của Đại Ma Sơn để quan sát. Sau khi chứng kiến toàn diện lãnh thổ hoang tàn, máu tinh nhuộm đỏ đại địa, thi thể chúng đệ tử, hộ pháp chết thảm, hàng ngàn tòa phụ sơn hóa thành bột mịn, ngay cả chủ sơn cũng biến mất dạng. Sắc mặt của cả đám trở nên trắng bệch không còn chút máu. Đối với cái tên Lạc Nam, lần đầu đạt thành một loại nhận thức. Đó chính là hành sự điên cuồng, kiên quyết và tàn nhẫn. Cuối cùng cả đám rút ra bốn chữ để nói ngắn gọn về Lạc Nam. Không thể trêu chọc, vừa đến Tiên Ma vực không lâu đã đem một cái đại đế cấp thế lực trọng thương nặng nề, lại tiêu dao tự tại thoát thân, khiến các vị đại đế mất hết mặt mũi, phẫn hận như muốn điên. Có người nói, ngày đó Đại Ma Sơn chủ hùng bách thổ huyết tại chỗ, xém chút bất tỉnh nhân sự. Bất quá nói gì thì nói, kết cục của trận chiến lần này vẫn chưa thể nói trước điều gì. Tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bởi lẽ chỉ cần là người sáng suốt nhìn vào sẽ biết rằng, chiến lực của Lạc Nam chỉ sánh ngang với Đại Đế, dù tập kích Đại Ma Sơn cũng là nhân lúc Hùng Bách không có mặt mà thôi. Hiện tại các vị Đại Đế đã có kinh nghiệm ứng phó, mà Lạc Nam phải đối mặt với quá nhiều kẻ thù. Thứ hắn dựa vào chính là Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận, một khi Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận bị hóa giải, ai thắng ai bại còn khó mà nói. Lạc Nam tập kích Đại Ma Sơn giống như một ngòi lửa kích nổ quả bom nguyên tử, khiến vụ nổ không có cách nào dập tắt, đôi bên đã ở thế như nước với lửa, không chết không thôi. Săn ma điển, Lạc Nam sử dụng Phật nộ hàng ma quyền, thần tướng vệ hồn, lại thêm Tiểu Lan từng đi với hắn sở hữu thương vực, nghe nói một nữ nhân khác của làng nhất thế cũng từng dùng kiếm vực trọng thương thiên tài vạn yêu thánh địa. Dịch Thập Cửu ngồi trên bảo tọa ánh mắt híp lại. Liên kết với những manh mối này kết hợp với Bồng Lai Tiên Đảo mất tích thời gian qua, không khó để nhìn ra một điều. Bồng Lai Tiên Đảo chính là làng nhất thế, Hồng Hài gằn từng chữ nói. Tiểu Lan chính là đại đảo chủ của Bồng Lai Tiên Đảo sở hữu thương vực mà nữ nhân dùng kiếm kia chính là nhị đảo chủ. Không sai, Dịch Thập Cửu ánh mắt hiện lên sự phẫn hận gằn từng chữ. Chẳng trách Mộng Gia và Mộng Chi Tiên đột ngột chuyển đến Tiên Ma vực, ta sớm nên nghĩ đến việc này. Hắn lúc này ghen ghét đến cực điểm, Mộng Chi Tiên luôn là đối tượng theo đuổi của hắn. Không lâu trước Mộng Gia đột nhiên chuyển từ kiêu hoành giới đến Tiên Ma vực, Dịch Thập Cửu còn cho rằng đó là phân phó của Thiên Địa Hội. Nào ngờ lúc này suy nghĩ cẩn thận mới phát hiện ra Mộng Gia đến Tiên Ma vực là theo chân làng nhất thế, hay nói đúng hơn là đi theo Lạc Nam. Điều này giống như một cú tát thẳng vào mặt Dịch Thập Cửu. Hắn theo đuổi Mộng Chi Tiên lâu như vậy vẫn không thành công, Lạc Nam đã gần như bắt toàn bộ Mộng Gia vào tay luôn rồi. Chênh lệch ở trong đó khiến Dịch Thập Cửu ghen ghét đến phát cuồng. Khốn kiếp, thì ra chúng ta và Lạc Nam đã sớm có thù. Hồng Hài trong mắt hiện lên sự rét lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lạc Nam cướp mất tiên hỏa của hắn dẫn đến thù hận, nhưng không nghĩ rằng làng nhất thế vốn là Bồng Lai Tiên Đảo, thế lực từng dùng Liệt Gia và Trần Lâm khiến danh vọng săn ma điện tổn thất thảm trọng. Hiện tại biết cũng đã muộn, hàng ma đại đế thở dài một tiếng. Trước đây Bồng Lai Tiên Đảo vì né tránh nhiều thiên tôn giới nhắm đến nên mới từ bỏ hải vực tinh lẫn trốn, lúc này bọn hắn ngay cả đế cấp thế lực cũng có thể chống lại, đương nhiên không ngại tiết lộ thân phận. Hàng ma đại đến tiền bối nên cho người đem tin tức này truyền cho nhị lang đế tử, thù mới hận cũ, chắc chắn nhị lang đế tử sẽ không bỏ qua. Dịch Thập Cửu kiên quyết chắp tay nói, không sai, với thân phận và địa vị của nhị lang đế tử chắc chắn sẽ có nhiều cách đối phó Lạc Nam hơn chúng ta. Chấm, hàng ma đại đế đồng ý gật đầu, ra lệnh thuộc hạ đem tin tức đến tổng bộ săn ma điện truyền tin. Săn ma điện muốn đối phó với một tiên tu nào đó cần phải có lý do chính đáng, hoặc âm thầm hãm hại, không thể để lại bằng chứng được. Lạc Nam đứng ở phía có lý, hàng ma đại đế cũng không thể đích thân công khai đối phó hắn. Hồng Hải càng nghĩ càng tức, cắn răng nói. Hàng ma đại đế, săn ma điện chúng ta mạnh như vậy, tại sao làm việc luôn phải tuân theo quy tắc? Đây vốn là thế giới mạnh được yếu thua, muốn huy động lực lượng bóp chết con kiến nhỏ như Lạc Nam chẳng phải dễ dàng sao? Câm miệng, hàng ma đại đế sắc mặt đại biến, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hồng Hài quát lạnh. Đừng để bất kỳ ai nghe được lời này của ngươi, bằng không có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Vì sao? Hồng Hài không phục nói. Hàng ma đại đế thở dài, dùng ngữ khí giáo huấn tiểu bối nói ra. Ngươi nên biết vì sao San Ma Điện có được địa vị như ngày hôm nay, tất cả là vì mục đích thành lập San Ma Điện chỉ có một, đối phó với ma giới. Cũng chính vì mục đích này mà rất nhiều thế lực lớn ở tiên giới ủng hộ San Ma Điện, gia nhập San Ma Điện, chúng ta mới có địa vị như ngày hôm nay. Lần trước vì Nhị Lang Đế Tử để lộ sơ hở, đi trái với mục đích lập ra, dẫn đến Kỳ Lân Yêu Đế và Huyền Vũ Yêu Đế từ bỏ San Ma Điện, khiến San Ma Điện tổn thất hai cái thiên đế cấp thế lực. Nếu không phải sư phụ của Nhị Lang là một trong các vị nguyên lão thành lập San Ma Điện có sức mạnh vĩ đại đứng ra che chở, 10 cái mạng của Nhị Lang cũng không đủ chết. Nhớ kỹ, khi đối phó với ma giới, ngươi muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu hay cường thế cỡ nào cũng được, nhưng không được đối phó bất kỳ ai của tiên giới một cách công khai. Dịch Thập Cửu và Hồng Hải sắc mặt trở nên nghiêm túc, một chút oán khí trong lòng cũng trở nên lạnh ngắt. Có thể nói, San Ma Điện hiện tại trong nội bộ đã chia thành hai trận doanh. Trận doanh thứ nhất vẫn giữ vững sứ mệnh lúc ban đầu thành lập, đó là chỉ tập trung đối phó ma giới và ma tu, không quan tâm đến những thứ khác. Trận doanh thứ hai là muốn lợi dụng sức mạnh hiện tại của San Ma Điện để thu lấy lợi ích cường thế và bá đạo thu gặt, bất chấp mục tiêu là tiên giới hay ma giới, làm San Ma Điện trở nên biến chất. Kỳ Lân Yêu Đế và Huyền Vũ Yêu Đế chính là cường giả thuộc trận doanh thứ nhất, sau sai lầm của Nhị Lang Đế Tử, nhưng kẻ thế mạng lại là Liệt Gia và Trần Lâm, hai người bọn hắn đã nản lòng mới quyết định từ bỏ San Ma Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà các cường giả khác thuộc trận doanh thứ nhất cũng đã âm thầm bất mãn, nhưng thái độ chưa đến mức quyết liệt như Kỳ Lân Yêu Đế và Huyền Vũ Yêu Đế mà thôi. Về phần Lạc Nam, bởi vì hắn muốn thống nhất tiên ma, để cả tiên giới và ma giới hòa thuận sống chung, nên kẻ thù của hắn là cả hai trận doanh, nói đúng hơn là toàn bộ San Ma Điện. Vạn Hoa Tiên Lâu, đây là tòa thanh lâu lớn nhất tiên ma vực, nằm ở tại trung vực, náo nhiệt cực kỳ, sợ rằng so với thiên địa hội cũng không thua kém chút nào. Bên ngoài mỹ nữ xinh đẹp ca múa, các hoa khôi lầu xanh ra sức quyến rũ nam nhân, cười cười nói nói, hương rượu ngập tràn, mỗi một căn phòng đều truyền ra thanh âm rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc mạnh mẽ của nam nhân. Bầu không khí thắc loạn, hỗn tạp cả ngày lẫn đêm. Bên dưới lòng đất một tòa lầu các đen kịch âm u đến cực hạn, mặc dù ngay ở dưới chân Vạn Hoa Tiên Lâu, nhưng với tầng tầng trận pháp che chở, hiếm ai có thể phát hiện đây là tổng bộ của tổ chức sát thủ lớn nhất tiên ma vực, mệnh danh U Minh Các. Tiểu thư, Lạc Nam quá khó đó phó, cái giá mà Xích Lôi Tông đưa ra thật sự không đủ, lần này là một vị đế cấp sát thủ bị Lạc Nam trọng thương, nếu không phải Lạc Nam bận tâm đối phó Luân Kiếp Tiên Cung đám người, chỉ sợ sát thủ của chúng ta đã chết. Trong lầu các một ông lão toàn thân mặc hắc bào, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng kiều mị ngồi ở phía trước. Chỉ thấy thân thể nàng uyển chuyển như ma quỷ, mặc dù chỉ là bóng lưng, cũng lộ ra ngàn vạn mị hoặc và phong tình, khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải chìm đắm. Tin tức về Lạc Nam ta đã biết, thật là một người có ý tứ. Nữ nhân lười biếng nói, thanh âm êm tai ỏn ẻn, dụ hoặc đến mức chí mạng. Có trách chỉ trách Xích Lôi Tông, thông tin về Lạc Nam mà bọn hắn cung cấp quá ít, chúng ta ám sát thất bại là điều dễ hiểu. Hiện tại tính sao, mặc dù là Xích Lôi Tông thuê chúng ta, nhưng Lạc Nam đã ghi hận U Minh Các, có tiếp tục ám sát không? Lão già chớp mắt hỏi. Yêu cầu Xích Lôi Tông tăng giá, một kiện đế cấp hạ phẩm pháp bảo cùng ba cái mỏ tiên thạch cực phẩm. Nữ nhân bình thản nói, ông lão gật đầu, lại lên tiếng thắc mắc, nếu bọn hắn không tăng giá chúng ta từ bỏ ám sát à, không? Sao lại phải từ bỏ? Nữ nhân cười khẽ, tiếng cười như yêu nữ, muốn Xích Lôi Tông tăng giá là một chuyện, giá trị của bản thân Lạc Nam lại là một chuyện hoàn toàn khác, tài sản và bí mật trên người hắn đối với kế hoạch của Phi Vân Đại Ca vô cùng quan trọng. Chỉ cần đoạt được tất cả của Lạc Nam, dù từ bỏ U Minh Các cũng là đáng giá. Ông lão ánh mắt đục ngầu sáng lên, nhả ra một chữ. Hiểu, nói xong, không gian nhẹ nhàng rung động, cả nữ nhân và ông lão cùng nhau biến mất tại chỗ. Vị trưởng lão này, ngươi vì sao không ra tay giúp chúng ta vây giết Lạc Nam ở Đại Ma Sơn? Huyết Hào nhìn ông lão râu trắng của Luân Kiếp Tiên Cung trầm giọng hỏi. Mục tiêu của lão phu chỉ có một, đó là thu thập Tiểu Lan làm thánh nữ, chuyện của thế lực các vị vì sao ta phải xen vào? Ông lão râu trắng cười nhạt hỏi, hắn vẫn đang xếp bằng ở phía trước làng nhất thế. Sau lần giao đấu với Lạc Nam, ông lão biết chỉ cần khiến hồn lực của Lạc Nam trở nên vô hiệu, hắn sẽ không làm gì được mình, vì thế vẫn luôn không hề e ngại. Có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, giết chết Lạc Nam. Luân Kiếp Tiên Cung bắt giữ Tiểu Lan dễ như trở bàn tay. Huyết Hào nghiêm nghị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi có mục đích gì cứ việc lên tiếng đi. Ông lão râu trắng thản nhiên nói, hắn cũng thừa nhận Lạc Nam đang là chướng ngại vật lớn nhất trong việc tìm kiếm thánh nữ thứ hai của Luân Kiếp Tiên Cung. Luân Kiếp Tiên Đế đã đầu thai thành công, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, việc tập hợp đầy đủ hai vị thánh nữ để tìm kiếm Luân Kiếp Tiên Đế giữa vũ trụ mênh mông vô cùng quan trọng. Tiểu Lan là nhân tuyển thích hợp, nếu tùy ý tìm một nữ nhân bình thường làm thánh nữ, khi Luân Kiếp Tiên Đế trở về chắc chắn sẽ lột ra mấy lão già bọn hắn. Ta muốn đề nghị Luân Kiếp Tiên Cung xuất động thêm cường giả, nếu có thể thì địa đế càng tốt, chúng ta liên thủ phá nát Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận. Huyết Hào ánh mắt lấp lóe, nghiêm túc nói. Xuất động địa đế, ông lão áo trắng giận quá hóa cười. Đối phó Lạc Nam cần phải xuất động địa đế. Ngươi biết thân phận của địa đế quan trọng đến mức nào không? Ta đương nhiên biết, Huyết Hào bình tĩnh nói, giọng điệu chuyển sang chế nhạo. Nhưng không ngại nói cho ngươi biết, Lạc Nam có ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa, trừ khi xuất động địa đế, bằng không bao nhiêu đại đế đến cũng không làm nên chuyện gì. Ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa, ngươi không nói đùa, ánh mắt lão già co rụt lại. Đương nhiên, Huyết Hào nghiêm túc gật đầu, đem chuyện Lạc Nam dâng tặng huyết mạch cửu thải thôn thiên xà nói ra, tin tức này là Bắc Vĩ mấy người nói cho hắn. Việc này xem ra khó làm, lão già rốt cuộc cảm thấy tình huống nghiêm trọng, Lạc Nam có một ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa, nếu hắn mang ra nhờ vả chỉ sợ đại đế thật sự không thể làm gì. Về phần địa đế xuất động, có thể kiềm chế cường giả của Vạn Yêu Thánh Địa để bọn hắn ra tay. Ta sẽ truyền tin trở về, nhưng không dám chắc, ông lão hít một hơi nói. Ở Luân Kiếp Tiên Cung, địa đế cũng là nhân vật tối cao, chỉ có Luân Kiếp Tiên Đế được quyền ra lệnh cho bọn hắn. Vì thế ông lão sẽ đem tin tức về Tiểu Lan và Lạc Nam truyền về, địa đế có đồng ý ra tay hay không chẳng thể nói trước được. Tốt lắm, Huyết Hào lòng tin tăng mạnh, nếu địa đế của Luân Kiếp Tiên Cung đồng ý xuất động, lại thêm sư phụ của bọn hắn ra tay trợ giúp phá vỡ Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận không quá khó khăn. Đến lúc đó, Lạc Nam dù nghịch thiên đến đâu cũng không đủ chết. Mà lúc này, bên trong làng Nhất Thế, chúng nữ toàn bộ đều đã xuất quan, cũng biết tình hình thế cục trước mắt. Thục Phi khôi phục tu vi, xuất quan, Thiên Vô Ảnh, Kiều Tố Tố, Hoàng Y Thiền, Ỷ Vân cùng nhau đột phá tôn giả. Riêng Đạm Đài Huyền đột nhiên trở thành đại tôn, lại sở hữu thêm ba loại dị hắc ám, khiến chúng nữ không nhịn được phải liếc xéo mắt. Tiểu Nam, lần này đánh du kích chắc chắn bọn thiếp phải tham gia. Thục Phi mím môi kiến nghị. Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết, Đình Manh Manh ánh mắt sáng quắc, chiến ý hừng hực. Các nàng rốt cuộc hiểu thế nào là du kích, có thể hiểu là lấy yếu đánh mạnh, phục kích phá hoại, đánh bất ngờ, chớp nhoáng và rút lui nhanh, không để đối thủ mạnh mẽ trở tay kịp lúc. Lạc Nam điên cuồng tập kích Đại Ma Sơn sau đó chuồn mất chính là ví dụ điển hình. Yên tâm, một mình ta quả thật tàn phá chưa đủ, lần này sẽ xuất động các nàng theo. Lạc Nam cười cười, ném ra phỏng thiên kính trong tay, hạ lệnh nói. Mô phỏng Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận, cách chương.